đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thần Nhạc Điện, oanh, bốn vị hạo nhiên cảnh tu sĩ giao thủ, công kích dư ba đều đem bốn phía cung điện đánh sụp đổ sụp, khiến cho mọi người cũng không dám tiếp cận mảnh này trung ương chiến trường. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, cho dù ai cũng nhịn không được vì bốn người kia lực lượng cảm giác đến rung động. Đó chính là có lay núi rời sông hạo nhiên cảnh. Hạ Tiểu Man thỉnh thoảng địa hướng trung ương chiến trường nhìn lại. Nơi đó truyền ra uy năng liền thân ở phía xa các nàng đều có thể cảm nhận được mãnh liệt uy. Hiếp, riêng là nhìn xem bên kia chiến đấu tràng cảnh. Hạ Tiểu Man liền không khỏi nghĩ lên lúc trước nhà mình sư tôn chỗ chém ra một kiếm. Hạo nhiên cảnh, lúc ấy sư tôn một kiếm, xa so với bốn người này muốn càng mạnh. Nàng là cảm thấy như vậy, cũng bởi vậy càng thêm ước mơ nhà mình sư tôn. Tập trung tinh lực, bên người truyền đến đại sư tỷ thanh âm, này mới khiến Hạ Tiểu Man lấy lại tinh thần. Nàng một lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong. Dù cho có Bán Nguyệt Hậu từ An Định mang tới quân đội cùng ảnh vệ hỗ trợ, bọn hắn bên này vẫn như cũ là tan mất hạ phong. Song phương nhân số chênh lệch quá lớn. Tốt tốt tốt. Một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến mang theo điên cuồng chi ý thanh âm. Mà khi Hạ Tiểu Man ba người nhìn lại thời điểm đều là khẽ giật mình. À, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là mở to hai mắt. Tử Dương môn thiếu môn chủ, Lâm Phi Trần. Lâm Phi Trần ánh mắt liên tiếp đảo qua ba vị nữ tử. Hắn nhếch miệng cười to. Quá tuyệt vời. Ba người các ngươi thế mà đều tại đây. Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này quay đầu sang. Mà khi nàng nhìn thấy Lâm Phi Trần một khắc này, con người chậm rãi co lên. Không chết. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, liền nhìn thấy vị này hắc y thiếu nữ hướng phía Lâm Phi Trần vọt tới. Mã Đức, con mụ điên. Nhìn thấy đối phương lại dám xuất thủ trước, Lâm Phi Trần cũng không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó tao ngộ. Hắn lúc này phát ra gầm thét. Đều cho ta lên. Giết nàng. Giờ phút này không chỉ là Tử Dương môn tu sĩ, rất nhiều được mời mà đến thế lực đều đã đi tới trong hoàng cung. Lập tức liền đem thế cục áp đảo. Đã hoàng nữ bên này hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ lựa chọn tham chiến, vậy bọn hắn bên này cũng không có đường lui. Dưới mắt duy nhất có thể thay đổi thế cục liền chỉ có hoàng nữ điện hạ rồi. Giờ phút này Dương Phi Tuyết ngay tại chạy về phía Thần Nhạc Điện. Khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Hạo nhiên cảnh phía dưới, vì Dương Phi Tuyết hộ hàng 10 vị thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ chính là mạnh nhất. Chạy về phía Thần Nhạc Điện trên đường đi thế không thể đỡ. Nàng rất nhanh liền tới đến tòa kia Thần Nhạc Điện trước. Giờ phút này nàng đã là đầu đau muốn nứt, cảm giác trước mắt hình tượng đều lắc lắc ung dung. Nhưng dù cho như thế nàng vẫn là cắn răng kiên trì được. Nàng đẩy ra Thần Nhạc Điện đại môn. Két kít, đại điện cuối cùng còn có một cái đại môn. Vô số phù lục dán tại phía trên giống như là hợp thành tinh xảo tuyệt luân hoa văn. Mà tại kia phiến đại môn trước đang có một vị mặc quan phục nam tử trung niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đại Nhạc Quốc thừa tướng Lương Phong cấu kết ngoại địch lật đổ Dương Thị thống trị, cũng đem Dương Thị đuổi tận giết tuyệt kẻ cầm đầu. Bây giờ Dương Thị chỉ còn lại Dương Phi Tuyết cùng ngồi ở trên hoàng vị khôi lỗi quân chủ Dương Quỳnh. Lương Phong vốn là ở vào dị dạng trạng thái dưới. Dương Phi Tuyết đang nhìn Lương Phong lúc, cặp kia trong đôi mắt đẹp đều trải rộng tơ máu, tràn đầy căm hận cùng sát ý. Nàng song quyền nắm chặt, nếu không phải còn có một tia lý trí, nàng cũng sớm đã xông đi lên. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, nhưng nàng nhưng không có chiến thắng lực lượng của đối phương. Điện hạ, chúng ta vì ngài hộ tống. 10 vị thần khiếu cảnh tu sĩ hướng phía Lương Phong vọt tới. Lương Phong chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia thái giám tổng quản trên thân. Đạm mạc mở miệng, thì ra là thế. Dương Quỳnh chính là từ một nơi bí mật gần đó hiệp trợ Dương Phi Tuyết người. Khó trách mỗi lần muốn bắt đến Dương Phi Tuyết thời điểm đều sẽ nhận cản trở. Hắn kỳ thật sớm có hoài nghi. Nhưng Dương Quỳnh thân là Dương thị tộc nhân, đối ngoại còn có rất lớn tác dụng, hắn mới một mực không có ra tay. Quả nhiên liền nên trảm thảo trừ căn. Nghịch tặc, nạp mạng đi. Làm từng theo hầu tiên hoàng lão hoạn quan, vốn định cái chết chi, nhưng cuối cùng nghe theo đương kim bệ hạ lựa chọn chịu nhục, làm bộ quy thuận, hôm nay cho dù bỏ mình ở đây cũng không sao. Lương Phong cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, mặc dù có 10 người lại như thế nào. Thần khiếu cảnh cùng hạo nhiên cảnh ở giữa cách một đạo lạch trời. Loại kia chênh lệch há lại nhân số có thể bù đắp. Ông, Lương Phong kia hạo nhiên cảnh tu vi triển lộ ra. Lão hoạn quan bọn người đều là kinh hãi. Cái này nghịch tặc tu vi lại so bên ngoài kia 4 vị hạo nhiên cảnh tu sĩ còn phải mạnh hơn một tuyến. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng không có chút nào lùi bước. Giết tới Lương Phong trước mặt. Ngay tại Lương Phong cho là mình có thể tồi khô lạp hủ thời khắc. Thần sắc hắn trang nghiêm đón lấy 10 người chiêu thức. 10 người này không chỉ đang mượn dùng một loại kỳ dị chiến trận đến cùng hắn giao thủ. Vẫn còn ở đó. Đốt mệnh. Coi là dựa vào chút bàng môn tả đạo liền có thể thắng ta. Lão hoạn quan thần sắc hờ hững. Chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi liền có thể. Lương Phong con ngươi đột nhiên co lại. Ánh mắt nhìn phía cái kia tại hắn uy áp hạ còn có thể đứng lên hoàng nữ. Hạo nhiên cảnh phóng ra uy áp. Đỉnh lấy đứng lên đều phảng phất là dốc hết toàn lực. Lộp bộp, tại Dương Phi Tuyết trên thân truyền ra xương cốt va chạm thanh âm. Sắc mặt nàng đỏ lên. Đổ mồ hôi lâm ly thấm ướt quần áo. Nàng giờ phút này thừa nhận áp lực lớn lao. Nàng bước ra một bước lại một bước. Bộ pháp nặng nề. Trên mặt đất dẫm ra cái này đến cái khác dấu chân. Hướng phía kia phiến đại môn chậm rãi đi đến. Dừng lại. Lương Phong thấy thiếu nữ cùng đại môn càng ngày càng gần. Hắn đáy mắt nổi lên kinh hoàng. Sau đó liền phát ra gầm thét. Đều cút cho ta. Nhận được uy hiếp một khắc này. Lương Phong khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt. Đem lão hoạn quan bọn người toàn bộ cho đẩy lui ra ngoài. Sau đó liền hướng phía Dương Phi Tuyết mau chóng đuổi theo. Ngăn lại hắn. Lão hoạn quan bọn người đều là thấy chết không sờn. Đốt hết bản nguyên đều muốn đem Lương Phong ngăn cản. Trong 2 năm qua chuẩn bị đều tại đây khắc phát huy lên tác dụng. Bọn hắn dùng mệnh cản lại Lương Phong. Cái này đến cái khác thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ bị đánh giết. Lương Phong đã giết đỏ cả mắt. Chung quanh hắn nổi lơ lửng vài kiện huyền giai linh bảo. Toàn lực phát huy uy năng. Tại thời gian cực ngắn bên trong giết chết 5 vị tu sĩ. Cũng đem còn thừa 5 người trọng thương. Tiên Hoàng, lão nô đến bồi ngươi. Lão hoạn quan toàn thân khí tức bành trướng. Hắn phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Xông về Lương Phong. Ở người phía sau động thủ trước đó liền bản thân dẫn bạo. Cho dù là tự bạo cũng không có thương tổn đến Lương Phong mảy may. Nhưng lại thành công ngăn cản hắn một chút thời gian. Sau đó còn lại 4 người cũng cùng nhau tiến lên. Bọn hắn trận chiến này liền không có tính toán còn sống trở về. Phanh phanh, liên tiếp 4 vị thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ tự bạo. Mặc dù lại đều bị Lương Phong huyền giai linh bảo cản trở lại. Nhưng hắn vẫn như cũ bị chấn thần hồn rung động. Hỗn trướng, Lương Phong lấy lại tinh thần sát na bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hiện tại không có người lại ngăn cản hắn. Nhưng hắn cũng vô pháp ngăn cản cái kia đã đem để tay tại trên cửa chính thiếu nữ. Ông, Dương Phi Tuyết trên cổ tay vòng ngọc bỗng nhiên tản ra một đạo ba động. Toàn bộ thần nhạc điện đều tại rung động. Trên cửa chính vô số phù lục đều tại đây khắc đốt lại. Đại môn tại lúc này mở ra. Từ đó chui ra một đạo hắc ảnh. Tốc độ cực nhanh, thẳng vào Dương Phi Tuyết mi tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.